Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 910, truyền thừa người. Bài sơn đảo hải một trường, lại giống như là châu đất xuống biển, cũng không có tại màn sáng phía trên mang đến bao lớn phản ứng. Diệp lão đại, cái này, An Nhân có chút chần chờ nói, Diệp lão đại một trường này. Quy lực nhìn còn không có chính mình lợi hại đây, đánh vào trên màn sáng, không chút phản ứng nào có, chí ít, chính mình còn bị đánh bay. Diệp Viễn nhưng là mỉm cười, nhấc chân hướng màn sáng đi tới, đúng là trực tiếp xuyên qua màn sáng. An Nhân miệng há thật to, vẻ mặt thật không thể tin, đây là giải thích, màn sáng đã có thể đi qua, vào đi, còn đứng ngây đó làm gì? An Nhân lúc này mới đột nhiên thức tỉnh, vẻ mặt nịnh nọt nói, lão đại chính là lão đại, thực sự là quá lợi hại. Long ba là long tộc vũ kỹ chỗ cốt lõi, cái này long hoàng lãnh địa bên trong, khắp nơi cùng long ba ứng dụng đều thoát không ra quan hệ. Trước mắt đảo ánh sáng này màn, chính là chắc thí kẻ xông vào long ba cường độ, cho dù là long tộc thiên tài ở đây. Cũng không khả năng đơn giản xông qua đảo ánh sáng này màn. Bởi vì nó đối long ba yêu cầu thấp nhất, chính là linh cấp long ba. Diệp Viễn tại long ba trên việc tu luyện thiên phú kinh người, mới có thể tại bằng chừng ấy tuổi tu luyện tới linh cấp trung kỳ. Đổi thành long tộc thiên tài, tại cái tuổi này là không có khả năng đạt được linh cấp. Phải biết, long đằng loại kia kinh thế cường giả. Tu luyện tới thiên cấp long ba cũng hoa 100 năm thời gian. Linh cấp liền càng không cần phải nói. Có thể tu luyện tới linh cấp trung kỳ. Hiện tại trong long tộc, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiến nhập lầu các tầng thứ hai, An Nhân đám người trong nháy mắt bấn ở hô hấp. Trong con người phát sinh tia sáng chói mắt. Cái kia, đó là cửu giai đan dược. Đó là thượng phẩm thánh khí, đó là cửu giai công pháp. Tầng hai lầu các phía trên, vậy mà tất cả đều là cửu giai vật. Nơi đây đơn giản là một tòa bảo khố a, đơn giản tan vỡ một lần, đúng là có hơn 20 món. Dạng này thu hoạch quá nghịch thiên, ha ha, Diệp Viễn, thực sự là đa tạ ngươi. Không nghĩ tới người vậy mà phá vỡ tầng thứ hai này cấm chế, thực sự là khiến ta giật mình. Những bảo bối này, ta liền giúp ngươi nhận lấy. Đúng lúc này, Trung Vô Bệnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, mười mấy bóng người lập tức xông vào đến, trực tiếp ngăn chặn đi thông một tầng cửa vào. Xem cái dạng này, bọn họ là muốn bắt rùa trong hũ. Nhìn thấy mười mấy người này, Thiệu Khải biến sắc. Xem ra từ trên hoàng tuyền lộ giết tới, chỉ còn lại có mười mấy người này. Bất quá mười mấy người này cũng đều là thiên sát bảng thượng đứng hàng đầu nhân vật, bài danh thấp nhất một cái đều có top 50 thực lực. Xem ra những người này đã đạt thành một loại ăn ý, muốn liên thủ đi đối phó Diệp Viễn. Mười mấy người này liên thủ không phải chuyện đùa. Diệp Viễn mặc dù một trường đánh chết Ngô Hạc, thế nhưng đối mặt mười mấy người này liên thủ, chỉ sợ vẫn là không thể lạc quan a. Ngô Hạc thực lực cùng những người này kém quá xa, huống chi vẫn là mười mấy người này liên thủ. Diệp Viễn, ngươi quá cuồng vọng, bái ngươi ban tặng, người khác chết, bất quá nói chuyện cũng tốt, người khác chết sẽ không người cùng chúng ta đoạt bảo vật. Muốn trách thì trách ngươi tự phụ a. Mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì bẫy chết Ngô Hạc, thế nhưng đối mặt chúng ta mười mấy người liên thủ, ngươi chính là có nữa thủ đoạn, cũng là một con đường chết. Ha ha, bất quá tiểu tử này thật đúng là có chút thủ đoạn. Ngay cả liệt hỏa tôn chủ đều không mở ra tầng thứ hai này cấm chế, hắn cư nhiên có thể mở. Tại tình huống bình thường hạ, mười mấy người này là không có khả năng liên thủ. Mỗi người bọn họ đều tự phụ không gì sánh được. căn bản khinh thường cùng người khác liên thủ. Thế nhưng Diệp Viễn cường đại, để bọn hắn bỏ xuống trong lòng cái kia phần ngạo khí, mà lựa chọn liên thủ. Diệp Viễn quá quỷ dị đến để bọn hắn những thứ này thiên sát bảng thượng cao thủ hàng đầu đều không thể không bỏ đi tôn nghiêm. Liên thủ đối địch, Diệp Viễn vẻ mặt nghiền ngẫm địa, mà tại trên mặt mọi người đảo qua, cười nói, các ngươi bọn người kia, thật đúng là không biết sống chết. Tại trên Hoàng Tuyền Lộ, tiểu gia đã tha các ngươi một con ngựa, không nghĩ tới các ngươi lại đến tìm cái chết. Xem ra, các ngươi thật đem ta lời nói trở thành gió thoảng bên tai a. Trung Vô Bệnh cười lạnh nói, Diệp Viễn, đừng chết chống đỡ, hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Diệp Viễn thản nhiên nói, đã các ngươi tất cả lên, một cái cũng không muốn bỏ, nơi đây không thi triển được, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác a. Tiểu Hòa, Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, lầu các góc mấy trăm ngọn đèn đồng thời sáng lên. Diệp Viễn mi tâm, một đạo nhàn nhạt hình rồng ấn ký trở nên lập lòe chiếu sáng. Oanh, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh biến đổi. Vậy mà đi tới một cái thật lớn trong động quật. Cái này động quật trên vách đá, tất cả đều là dương nanh múa vuốt cự long. Những thứ này cự long từng cái rất sống động, giống như là thật. Cái này, đây là nơi nào? Thật mạnh long uy a. Ha ha, nơi đây mới là Long Hoàng lãnh địa trung cực chi địa. Nơi đây nhất định có kinh thiên bảo vật. Diệp Viễn, lần này, ta Trung Vô Bệnh thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Trung Vô Bệnh như là phát hiện cái gì, vẻ mặt chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại trở nên có chút điên cuồng. Diệp Viễn cười nói, không sai, ngươi coi như có chút kiến thức. Nơi đây là Long Hoàng lãnh địa truyền thừa cuối cùng chi địa. Bất quá, cùng ngươi một mao tiền quan hệ cũng không có. Không biết sống chết đồ vật, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ thiên khải cảnh, thật sự coi chính mình có thể nghịch thiên sao? Ta hiện tại liền để ngươi xem một chút thiên sát bảng đệ tam thực lực chân chính. Trung Vô Bệnh sắc mặt lạnh lẽo, một cổ kinh người khí thế phóng lên cao, khí thế một chỗ, Thiệu Khải bọn người là đột nhiên biến sắc. Thực lực bực này, sợ rằng so với đạo huyền cảnh cường giả đến cũng là không kém chút nào a. Nhưng mà nhìn thấy cảnh này, Diệp Viễn chỉ là khóe miệng hiện lên lau một cái cười trào phúng dung, căn bản không để bụng ồn ào. Đúng lúc này, một đạo hắc sắc thương ảnh từ trên trời giáng xuống, đúng là thẳng đến Trung Vô Bệnh. Một thương này phía dưới, thiên địa cũng vì đó biến sắc, mũi thương đúng là đem không gian đều vẽ ra từng đạo khe hở. Trung Vô Bệnh sắc mặt đại biến, nơi nào còn nhớ được Diệp Viễn, thân hình thoát một cái liền muốn thoát đi, nhưng mà hắn nhanh, cái kia đạo thương ảnh nhanh hơn. Phốc suy, thương ảnh trực tiếp xuyên thấu Trung Vô Bệnh lồng ngực, đem hắn gắt gao đóng xuống đất. Đến chết, Trung Vô Bệnh cũng không có hiểu được phát sinh cái gì. Nhìn thấy một màn này, mặt khác hơn 10 người không khỏi sinh lòng hàn. Này đạo thương ảnh, căn bản cũng không như là thần vực phải có vật. Thật đáng sợ, không phải là long tộc người xông vào long huyệt. Tử tội, đóng đinh Trung Vô Bệnh. Cái kia đạo uy nghiêm thanh âm lần thứ hai vang lên. Hơn 10 người kia nghe, không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn họ nơi nào còn kịp suy nghĩ nhiều, đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, muốn thoát đi, nhưng mà cũng đã muộn. Phốc suy, phốc suy, hơn 10 nói hắc sắc thương ảnh từ trong hư không bắn ra. Chỉ nghe được liên tiếp mũi thương vào cơ thể thân ảnh. Cái này mười mấy cường giả trong nháy mắt bị mất mạng. Đát, đát, đát, liên tiếp tiếng bước chân chậm rãi truyền tới, một cái khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa. Đây chính là một đạo hắc ảnh, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Lúc này, hắn nhưng là cùng Diệp Viễn xa xa tương đối. chậm rãi mở miệng nói, ngươi chính là truyền thừa người CVT, lại đến thời kỳ đói thuốc, bằng gạch dưới bằng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.